Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tình cổ, trong phòng bốn bề vắng lặng, trừ bỏ nam nhân đều tiếng hít thở ngoài, cái gì thanh âm đều không có, nữ tử lui ở góc tường một cử động cũng không dám. Sợ đem ngủ nhân đánh thức, nàng đến Minh Phủ sau, đã bị nhân mang theo đi tới nơi này. Hoa Mỹ cung điện tắm rửa dưới ánh mặt trời, Bạch Hạc ở nóc nhà trên không vờn quanh phi vũ, bốn phía hoa tươi so Linh Hồ Cốc Lý Khai hoàn hảo. Hương khí mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, Mặc Ly theo không biết, trong truyền thuyết âm trầm đáng sợ Thái Sơn Phủ còn có như vậy lộng lẫy xa hoa lãng phí cung điện. Cùng xinh đẹp tuyệt trần như họa cảnh trí, đi theo Mạnh Bà từng bước một trèo lên cao cao cầu thang. Rốt cục thấy rõ tấm biển thượng tự, nhất mộng hoa tư, quả nhiên là điện nếu như danh, tốt đẹp hoàng giống như cảnh trong mơ, mà khi nàng xem đến trong điện trên giường nằm nam nhân khi vừa mới có chút thả lỏng thân thể phục lại buộc chặt đứng lên. Trái tim đột nhiên nhảy, tựa như ngày ấy bị hắn đuổi theo thời điểm giống nhau. Người trước mắt ngày thường thập phần anh tuấn, mặt mày cương nghị, mũi thẳng. Chỉ là kia nhỏ bé môi không có chút huyết sắc, làm cho hắn cả người nhìn qua ốm yếu, cùng ngày ấy tư thế oai hùng bừng bừng bộ dáng tưởng như hai người. Vốn, Ali cảm thấy bản thân hẳn là đối hắn không có gì hào cảm. Nếu không phải hắn phải muốn săn bộ nàng, cũng không đến mức dẫn lớn như vậy phiền toái, nhưng là nhất nhìn đến hắn bệnh chung suy yếu bộ dáng. Bên tai phục lại nghĩ tới Thái Sơn Phủ Đế Cơ lời nói. Nàng nói nếu không là hắn, bản thân đã sớm bị áp giữ nuốt vào trong bụng, gặp Mạnh Bà cẩn thận đem phúc ở hắn bụng thượng dược bố hất ra. Mặc Ly tâm bỗng nhiên liền đau một chút, kia đạo miệng vết thương sâu đậm, là nam nhân vì bảo hộ nàng, sinh sôi bị áp giữ nhất móng vuốt, vốn lấy của hắn thân thủ. Như không phải là mình ở bên cạnh vướng chân vướng tay. Hắn đại để sẽ không chịu thương nặng như vậy. Thả độ sóc sơn trướng khí chính là theo này đầu đường tử xâm nhập trong cơ thể. Làm cho hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Hắn, là thế nào trở về? Có chút tò mò bản thân sau khi rời khỏi đã xảy ra cái gì? Mặc Ly nhỏ giọng hỏi một câu. Bản thân trở về. Gục ở cửa phủ, là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu câu hồn trở về thấy. Thế này mới phù vào phủ đến, nghĩ đến Minh Triệt là cường chống một hơi. Luôn luôn kiên trì đến Thái Sơn Phủ, thật sự thể lực chống đỡ hết nổi mới ngã xuống. Mạnh Bà cẩn thận cho hắn thay đổi dược, hôn mê bên trong nam nhân mi tâm thu thành một đoàn. Trên mặt biểu cảm cực kỳ thống khổ, Mặc cô nương. Có thể hay không mời ngươi nhịn đau cắt điểm huyết cho hắn. Nếu là có thể trị lành của hắn bệnh, Thái Sơn Phủ cao thấp cảm kích vô cùng, tóc trắng xóa lão ẩu hướng tới nàng thật sâu hành một cái. Lễ, sợ tới mức Mặc Ly vội vàng đem Mạnh Bà nâng dậy đến. Bà, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên, cầu cô nương thương xót, nàng một tay đem Minh Triệt Minh Mị mang đại. Ở nàng trong mắt, này hai huynh muội liền cùng bản thân đứa nhỏ giống nhau. Vô luận ai sinh bệnh bị thương, nàng đều hận không thể bản thân có thể thay vì chịu quá. Ta, Mặc Ly Ninh Mi, đều không phải nàng keo kiệt không chịu buông huyết, mà là này trong đó quả thật có nan ngôn chi ẩn. Kêu nàng xấu hổ mở miệng, người khác chỉ biết linh hồ gặp chi tắc cát, thực chi lệnh nhân không phùng yêu tà khí. Khả linh hồ huyết nhục tuy rằng có thể trị bách bệnh, nhưng cũng có chứa minh ước lực lượng, chỉ có cùng hồ tộc thành hôn nhân, tài năng được đến này chờ tặng, vừa tới bảo đảm đối phương trường mệnh an khang, hai người có thể bạch đầu giai lão, thứ hai cũng là cam đoan đối phương vĩnh không thay lòng. Vợ chồng có thể cầm sắt cùng minh, khả người trước mắt cùng nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Muốn nàng lấy máu cắt thịt tự là không có vấn đề. Cần phải nàng lấy thân báo đáp, thật sự là có chút khó xử nàng. Mị Nhi, đắm chìm ở mộng yểm lý nam nhân bỗng nhiên niệm một cái tên. Nhường Mặc Ly kia khỏa thoáng có chút dao động tâm bỗng kiên định lên. Bà, không là ta không đồng ý. Chỉ là cái gì nha? Không biết khi nào xuất hiện hồng y nữ tử tà dựa khung cửa. Ung dung đối trước mắt tiểu hồ ly nói đến. Đều đến nơi này, nơi nào còn có ngươi có kẻ mặc cả phần, đi qua nắm giữ nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Minh mị trong tay trói lọi chủy thủ sợ tới mức Ali sắc mặt đều thay đổi. Buông ra ta, ngươi muốn làm gì? Dùng sức giãy giụa, nhưng là Ali nơi nào nàng đối thủ, mắt thấy lưỡi dao liền muốn cắt đến bản thân. Nữ tử bỗng nhiên thét to, ta không cần gả cho hắn. Vừa dứt lời, một bên hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không hiểu ra sao xem nàng. Minh mị có chút không tin bản thân lỗ tai, cau mày hỏi, ngươi nói cái gì, ai bảo ngươi gả cho hắn, này tiểu nha đầu chớ không phải là dọa ngu chưa kìa. Chị bệnh cứu người cùng lập gia đình có quan hệ gì? Rút tay về căm giận trừng mắt nàng nói, chúng ta hồ tộc huyết cũng không phải là tùy tiện làm cho người ta. Giống như là tình cổ giống nhau, hắn nếu là uống lên của ta huyết, về sau tâm tâm niệm niệm liền đều là ta, nhưng là hắn rõ ràng cũng đã có người trong lòng. Nàng mới không cần làm cướp người trượng phu hư nữ nhân. Xanh một đôi mắt hạnh, Minh mị không thể tin xem nàng. Lập tức, Thái Sơn phủ đế cơ cao tăng lên khởi khóe môi. Mặt mày chung đều là ý cười. Cơ hồ đến không thể tự giữ nông nỗi. Hồ mị tử. Nguyên lai chính là ý tứ này. Lần này độ sóc sơn thật sự là không bạch đi. Nhưng lại làm cho nàng nhặt như vậy cái bảo bối trở về. Dễ dàng liền phá trước mắt khốn cục. Có câu nói như thế nào tới? Đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được không hề phí công phu, cái gì người trong lòng, hắn luôn luôn hôn mê bất tỉnh, làm sao ngươi sẽ biết hắn có người trong lòng, cười tươi như hoa xem trước mắt nữ tử, minh mị ngữ khí đều hòa hoãn xuống dưới, cảnh giác xem nàng, Ali trả lời, hắn luôn luôn đều ở nhớ kỹ kia người có tên tự. Mị nhi, còn muốn đem ta chóc đi đưa người ta làm áo choàng lải nhải, không biết thế nào. Trong lòng bỗng nhiên cũng có chút toan, đều không phải nàng không nghĩ cứu hắn, thật sự là nàng không có biện pháp vi phạm bản thân điểm mấu chốt. Xì một tiếng bật cười, Minh mị khoát tay nói, ngươi nghe lầm thôi, cái gì mị nhi, hắn rõ ràng nói chính là muội, đang muốn phản bác của nàng càn quấy. Khả nữ tử kế tiếp lời nói nhường Mặc Ly cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta gọi Minh Mị, hắn là của ta ca ca. Dắt tay nàng một mặt vô hại nói đến. Thái Sơn phủ quân, Minh Triệt trong đầu oanh một tiếng. Ali căn bản không thể tin được nằm ở giường người trên đúng là cao cao tại thượng Minh quân đại. Nhân, khó trách hắn có thể tại như vậy phú quý trong cung thất dưỡng thương. Khó trách tất cả mọi người đối hắn cung kính, khó trách Thái Sơn phủ đế cơ gặp mặt tự đến Linh Hồ Cốc vì hắn tìm dược. Tựa như lâm vào kinh ngạc chung nhất thời hồi bất quá thân. Ali hoàn toàn không có nghe thấy Minh mị mặt sau sở nói. Tùy ý nàng đem bản thân đưa người nọ bên giường, mặc cô nương, gả cho Thái Sơn phủ quân, hẳn là không tính ủy khuất người đi. Sắc bén chủy thủ dọc theo nữ tử lòng bàn tay ra thịt văn lộ xẹt qua. Mặc Ly ăn đau tưởng rụt tay về. Cũng đã là không còn kịp rồi. Máu tươi một giọt dừng ở nam nhân bụng trên miệng vết thương. Lập tức dung nhập trong thân thể hắn. Biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bị độc khí ăn mòn gần như thối giữa làn da chậm rãi chuyển hảo. Mặc dù miệng vết thương còn không có khép lại. Khả kia quay chung quanh ở chung quanh trên da màu tím đen lại cởi ra. Minh Triệt mi tâm giãn ra khai, nhường Minh Mị cho rằng luôn luôn quấn quanh hắn cùng bản thân mộng yểm. Rốt cục đã xong, hết chương.